Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 129, Thống Khổ Thân Thế Bí Mật. Thượng, vâng, tộc trưởng, nhị tiên sinh bị mang rời khỏi. Những cái kia song toàn trung thành thật tại bọn thủ hạ của hắn cũng đều bị Phong Xương Bỉ Nhĩ người đè ép ra ngoài. Nếu như không phải mặt đất bên trên kia một vũng máu, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra tự, Thiên Ngân một lần nữa trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống. Nhìn xem đối diện Naraku, bất đắc dĩ lắc đầu. Phong Xương Bỉ Nhĩ nói, phản loạn đã qua, hội nghị đến nơi đây cũng hẳn là kết thúc. Liên quan tới cùng Thánh Minh hợp tác sự tình hết thảy như lúc trước nói. Đồng thời, ta rất cảm tạ Thánh Minh các vị hôm nay đối ta Bỉ Nhĩ gia tộc trợ giúp. Đặc biệt là Thiên Ngân cùng La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả. Bỉ Nhĩ gia tộc chắc chắn vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Còn Naraku, mặc dù nàng là ta duy nhất tôn nữ, ta hiện tại sẽ không lại chỉ định hắn vì Bỉ Nhĩ gia tộc dòng chính người thừa kế. Lúc nào nàng có thể được tới tất cả mọi người duy trì? Lúc nào ta mới có thể khôi phục nàng thân phận? Ta nghĩ, như vậy mọi người hẳn là sẽ hài lòng đi. Tốt, u ác tính đã trừ. Hôm nay biết liền đến nơi này đi. Tan họp, bởi vì Naraku thoát y cho thấy chính mình chân chính giới tính. Một hồi quyền lực tranh đấu như là nháo kịch một loại kết thúc. Bỉ Nhĩ gia tộc chúng độc lửu bị bỏ đi. Lần nữa khôi phục bình thường quỹ đạo. Naraku cũng bắt đầu tại Bỉ Nhĩ gia tộc lần nữa sinh hoạt. Tiểu Ti tại Naraku khuyên bảo thông cảm nàng. Hai nữ hòa hảo như lúc ban đầu. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, nếu như không phải Naraku nhạy bén, e là cho dù Jinio Bỉ Nhĩ kịp thời xuất thủ cũng rất khó cứu Tiểu Ti. Không tiếp tục làm nhiều lưu lại, Thiên Ngân một chuyến cáo biệt Phong Xương Bỉ Nhĩ Bỉ Nhĩ gia tộc. Bước lên trở về địa cầu lộ trình. Tốt a, Lam Lam, người giấu giếm ta thật khổ a. Thiên Ngân ngồi tại Thủy Lam Hào bên trên, nắm vuốt Lam Lam tay, bất mãn nói, cho tới bây giờ hắn mới có cơ hội hướng Lam Lam hưng sư vấn tội. Lam Lam bật cười, nói, không có cách, tại Thiên Bình cầu thời điểm ta đã đáp ứng Naraku tỷ tỷ không nói ra bí mật của nàng. Ta cũng không thể làm một cái bội bạc tiểu nhân đi. Thiên Ngân hừ một tiếng, nói, chờ trở lại địa cầu lại cùng ngươi tính sổ. Chỉ ít ngươi muốn để ta thân 100 cái mới có thể bồi hoàn. À, đúng, Naraku trước kia không phải hoa tâm đại củ cải sao? Sao lại thế? Lam Lam hì hì nhất tiếu, nói, Naraku xác thực rất hoa tâm. Nàng nhưng thật ra là nữ luyến ái đồng tính. Ngày đó nếu là nhị tiên sinh tỉnh táo một chút, nói không chừng thật có thể dùng Tiểu Ti đưa đến uy hiếp hiệu quả. Đáng tiếc, Naraku tỷ tỷ vừa lộ chân thân, hắn liền choáng váng. Từ nhỏ, Naraku tỷ tỷ ra ra cùng phụ thân liền đem nàng xem như nam hài tử đến dưỡng. Dưỡng thành nàng nam nhân tập tính. Những cái kia đã từng cùng nàng có quan hệ, kỳ thật đều là nữ luyến ái đồng tính, bao gồm Tiểu Ti cũng phải. Naraku tỷ tỷ rất xinh đẹp a, liền nữ nhân đều sẽ bị nàng sở mê ngược lại. Ngân Hà Liên Minh đã sớm lập pháp a, luyến ái đồng tính là chịu pháp luật bảo hộ, ngươi cũng không thể kỳ thị nàng. Thiên Ngân tức giận, ta mới không có tâm tình kỳ thị nàng. Chỉ cần nàng đừng dụ dỗ người cũng được nữ luyến ái đồng tính liền tốt. Lam Lam cười nói, trông người ăn dấm dáng vẻ tốt thú vị a. Lúc ấy, người tựa hồ muốn Naraku tỷ tỷ ăn như vậy. Naraku tỷ tỷ trên tính cách kỳ thật vẫn là nam tính. Hơn nữa, nàng một bị nam nhân tiếp xúc, liền sẽ khó chịu. Người nếu là muốn trả thù nàng quá đơn giản, lần sau gặp lại lúc, ngươi ôm nàng một lần, chỉ sợ nàng liền muốn đi ói mấy giờ. Thiên Ngân cả giận nói, ngươi liền cùng nàng cùng một chỗ tính kế ta đi. cái này Narakua thật sự là giấu giếm thật chặt. Hắn không khỏi nghĩ khởi lúc trước lần thứ nhất bị Naraku đánh bay. Cảnh tượng, nhìn lại, chính mình thật đúng là trách oan nàng. Khi đó, đoán chừng cũng là bởi vì chính mình đụng phải thân thể của nàng. Phản ứng của nàng mới có thể kịch liệt như vậy. Lam Lam than nhẹ một tiếng, nói, Naraku kỳ thật cũng trách đáng thương. Trên người nàng chịu tải đồ vật nhiều lắm. Ngươi cho rằng đương một đại gia tộc người thừa kế dễ dàng à? Về sau còn không biết nàng tại Bỉ Nhĩ gia tộc sẽ như thế nào đâu. Kỳ thật, Naraku rất cảm kích ngươi. Vừa rồi lúc gần đi nàng còn để ta thay nàng cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi kịp thời đề tỉnh nàng, chỉ sợ hôm nay còn không cách nào vặn ngã nhị tiên sinh kia hỗn đản. Thiên Ngân, nói không chừng ngươi có thể trở thành cái thứ nhất nàng không ghét nam nhân nha. Thiên Ngân cười khổ nói. Ít đến, ta hiện tại có ngươi cùng Yuriko đã bận không qua nổi. Huống chi trong lòng ta, Naraku thủy chung vẫn là nam tính. Cuối cùng lần này cùng Bỉ Nhĩ quan hệ của gia tộc càng gần một bước. Chúng ta cũng không có phí công đi một chuyến. Phong Xương Bỉ Nhĩ thật sự là đa mưu túc trí. Ta nghĩ, coi như không có chúng ta xuất hiện, hắn sớm muộn cũng biết diệt trừ nhị tiên sinh, mà Naraku cũng cuối cùng biết trở lại Bỉ Nhĩ gia tộc. Lần này, chúng ta tới là bị lợi dụng khẽ đảo. Bất quá, Naraku cũng coi như nợ chúng ta một phần ân tình. Tương lai hắn làm tộc trưởng, Bỉ Nhĩ gia tộc cùng Thánh Minh quan hệ tất nhiên có thể càng thêm mật thiết. Thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Hiện tại ta cũng yên tâm. Hắn trung quy sẽ không lại đến cướp ta Lam Lam. Lam Lam gắt giọng. Ai là ngươi Lam Lam? Đừng xú mỹ. Nói không chừng. Ngày nào ta một cao hứng. Cũng chơi đùa nữ luyến ái đồng tính gì gì đó. À, không. Song tính luyến mới đúng. Người ta còn không nỡ bỏ ngươi đâu. Hai người một mực tại dùng vũ trụ khí bao vây lấy thanh âm đối. Đáp, nghe Lam Lam kiểu nói này. Thiên Ngân theo bản năng quên đi người ở chỗ nào. Cũng vô dụng vũ trụ khí bảo vệ thanh âm của mình. Lớn tiếng nói, ngươi to gan, gì đó có dám hay không? Thiên Ngân, chẳng lẽ ngươi muốn khi dễ ta cháu gái hay sao? La Ti Phỉ Nhĩ bất thiện thanh âm vang lên. Thiên Ngân tức khắc ghi nhớ khởi bọn hắn còn tại Thủy Lam Hào bên trên. Mặt lúng túng nói, ta không phải ý tứ kia. Nàng không khi dễ ta chính là tốt. Ta chỗ nào còn dám khi dễ nàng. Hắn, tức khắc dẫn hạm bên trên đám người cười vang. Liền ngay cả những cái kia hổ xa tiểu đội thành viên cũng không ngoại lệ. Tử Huyễn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù nàng nghe không được Thiên Ngân cùng Lam Lam trò chuyện, nhưng theo trong ánh mắt của bọn hắn cũng có thể cảm nhận được ở giữa nồng tình ý mật ý. Trong lúc bất tri bất giác, nàng không khỏi có chút hâm mộ. Lúc trước cùng Thiên Ngân kết xuống hợp thể duyên phận là bởi vì tự cứu. Tại nàng tâm trung Thiên Ngân cùng nam nhân khác tịnh không hề có sự khác biệt. Nhưng theo chậm chậm tiếp xúc, nàng dần dần phát hiện Thiên Ngân các loại ưu điểm, đặc biệt là trước đây không lâu, Thiên Ngân lấy sức một mình diệt đi hai đầu thanh long lúc dáng vẻ thật sâu khắc ở trong nội tâm. Nàng, mấy đạo quang ảnh hiện lên, thanh long liền phá, căn bản không có thấy rõ ràng, địch nhân liền sụp đổ, kia tiêu sái tự nhiên dáng người, tự tin ánh mắt kiên định. Tản ra dị thường sức hấp dẫn, không gian cùng hắc ám tụ tập một thân, hai loại dị năng đối khí chất ảnh hưởng dùng Thiên Ngân vốn là tỏ ra trác nhĩ bất quần. Đi qua không ngừng ma luyện, hắn đã dần dần đi hướng thành thục, anh tuấn dung mạo, trầm ổn khí chất cùng với thực lực cường đại, đều là đủ để hấp dẫn khác phái chú ý. Lần này Bỉ Nhĩ hành tinh hành trình trước sau không tới 10 ngày. Tử Huyễn chỉ là theo đội đến đây, vẫn luôn chỉ là tại mọi người bảo vệ dưới quan sát đến xung quanh. Trước kia nàng cũng từng rời đi Thiên Bình Cầu, nhưng rời đi thời gian ngắn hơn, thả đại đa số cũng là vì nghiên cứu. Lần này tới Bỉ Nhĩ gia tộc, xếp hồ cùng Thanh Long Điện mang cho nàng rung động thật lớn. Lòng của nàng cũng trong cơn chấn động dần dần phát sinh một chút biến hóa. Thủy Lam Hào bình ổn đáp xuống Thánh Minh Tổng Bộ Thiên Bình Cầu trụ sở riêng nghe hạm giữa sân. Một lần nữa trở lại địa cầu, đại gia tâm tình cũng không tệ, đặc biệt là Lam Lam, mẫu thân bị nhục mối thù cuối cùng tại báo. Mặc dù nhị tiên sinh không có chết, nhưng hắn toàn bộ quyền lực đều bị tước đoạt, hoàn thành tàn phế, loại này tra tấn làm hắn so chết càng thêm khó chịu. Trở lại tổng bộ, La Ti Phỉ Nhĩ khiến người khác đều đi nghỉ ngơi, chính mình kéo lấy Thiên Ngân đến tới Quang Minh văn phòng. Nhiệm vụ lần này hoàn thành coi như thuận lợi, Thiên Ngân biểu hiện cũng đã nhận được công nhận của hắn. Đây hết thảy đều cần hướng Quang Minh đại trưởng lão tiến hành kỹ càng báo cáo. La Ti Phỉ Nhĩ theo Thiên Ngân đi chấp hành nhiệm vụ. Quang Minh Tịnh không tiếp tục bế quan tu luyện, mấy vị khác thẩm phán giả đều tại Ma Huyễn Tinh. Thiên Bình Cầu nhất định phải có người lưu thủ, cũng chỉ có hắn mới có thể thắng đảm nhiệm. Mấy vị thái thượng trưởng lão đều có siêu nhiên địa vị, bình thường là không tham dự Thánh Minh sự vụ. Thiên Ngân đi theo La Ti Phỉ Nhĩ đến tới Quang Minh trong văn phòng. Vừa vào cửa, hắn ngạc nhiên phát hiện, Mo lão sư vậy mà cũng ở nơi đây. Mo cùng Quang Minh sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, có vẻ hơi âm trầm. Gặp Thiên Ngân cùng La Ti Phỉ Nhĩ đi vào, hai người liếc nhau, Quang Minh nói, các người trở về rồi. La Ti, người tại Thủy Lam Hào bên trên trở lại tin tức ta đã thu vào. Cùng Bỉ Nhĩ gia tộc hợp tác kế hoạch cụ thể ta đã phái sai chuyên nghiệp nhân viên đi làm. Lần này các ngươi hoàn thành rất tốt, đặc biệt là Thiên Ngân, gặp nguy không loạn, đang tại Bỉ Nhĩ gia tộc những cái kia cao tầng mặt cho thấy chúng ta Thánh Minh thực lực. Thiên Ngân đã không giống trước kia gặp mấy vị thẩm phán giả lúc như vậy câu thúc. Thông qua tiếp xúc, hắn biết những này thẩm phán giả kỳ thật đều là rất hòa thuận. Cho dù là bề ngoài lãnh khốc, La Ti Phỉ Nhĩ cũng là trong nóng ngoài lạnh chi nhân. Dạo chơi đi tới Mo bên cạnh, mỉm cười nói, đại trưởng lão, ngài quá khen. Kỳ thật, lần này chúng ta tương đương với bị Phong Xương Bỉ Nhĩ lợi dụng. Hắn hẳn là sớm có kế hoạch mới đúng. Quang Minh than vãn một tiếng, nói, chuyện này đã có một kết thúc, đến tiếp sau hợp tác ta sẽ an bài tốt. Thiên Ngân, hiện tại có hai chuyện chúng ta nhất định phải nói cho ngươi. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng. Thiên Ngân nhìn xem Quang Minh cùng Mo ngưng trọng, mặt sắc tâm đầu không khỏi trầm xuống. Đại não thật nhanh vận chuyển lại, bất thình lình, hắn hình như tựa như nhớ tới cái gì. Thất Thanh nói, đại trưởng lão, chẳng lẽ là ta phụ mẫu bên kia xảy ra vấn đề? Trước khi đến Bỉ Nhĩ hành tinh phía trước, Quang Minh đã từng nói với hắn, phái người tới Trung Đình Tinh đi đón hắn cha mẹ. Lúc này nhìn thấy bọn hắn như vậy biểu lộ, Thiên Ngân cái thứ nhất liền nghĩ đến chính mình vấn đề quan tâm nhất. Quang Minh cùng Mo liếc nhau, hai người đồng thời điểm gật đầu. Mo nói, hài tử, ngươi phải tỉnh táo một chút, sự tình đã phát sinh, vội cũng vô pháp vãn hồi, dính đến chính mình phụ mẫu, Thiên Ngân lại thế nào tỉnh táo xuống tới đâu? Vội vàng mà nói, lão sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta phụ mẫu bọn hắn hiện tại thế nào? Quang Minh nói, ta phái người đi đón ngươi phụ mẫu, nhưng là khi bọn hắn đến Trung Đình Tinh Ninh định thành thời điểm, người phụ mẫu cũng đã biến mất. Nghe nói, tại một ngày trước còn có người nhìn thấy bọn hắn. Chúng ta phỏng đoán, có thể là có người tại người ta phái đi phía trước đem bọn họ cướp bóc. Còn như là ai làm, đi nơi nào, đến bây giờ còn không có tin tức. Nhưng là, ta có thể khẳng định, những cái kia cướp đi người phụ mẫu người là nhằm vào ngươi mà đến. Bởi vì, đồng thời mất tích, còn có chúng ta Thánh Minh ba tên người thao túng cùng Trung Đình Tổng hợp Học viện một tên lão sư. Tên của bọn hắn ngươi đều rất quen thuộc. Phân biệt gọi, Damon, Tuyết Ân, Tuyết Mai cùng với Liên Na. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ngươi có nhất định quan hệ. Đồng thời mất tích, tất nhiên là nhằm vào ngươi mà đến. Rất có thể liền là lần trước tập kích ngươi cùng Lam Lam nhóm người kia. Thiên Ngân trong mắt lãnh, quang chớp liên tục, nghe Quang Minh mà nói. Hắn hỗn loạn tâm tình ngược lại thu liễm. Tại tinh thần lực khống chế bên dưới, bằng lãnh hắc ám dị năng không ngừng đánh thẳng vào hắn não hài. Dùng thần trí ở vào tỉnh táo trạng thái, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy bây giờ có cái gì manh mối? Quản chi là một chút dấu vết để lại cũng tốt a. Quang Minh cười khổ nói. Đối phương làm phi thường sạch sẽ. Một chút vết tích đều không có để lại. Địch tối ta sáng. Đối với chúng ta phi thường bất lợi. Hiện tại chỉ có chờ xuống dưới. Đối phương bắt đi người phụ mẫu. Bằng hữu, mục đích của bọn hắn cuối cùng vẫn biết xuống ở trên thân thể ngươi. Chỉ có bọn hắn liên hệ với ngươi, chúng ta mới có thể nghĩ ra ứng đối chi pháp. Cho nên, hiện tại ngươi nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Không thể cấp địch nhân thời cơ lợi dụng. Thiên Ngân thở sâu, tâm bên trong như là ba đào hung dũng kiểu bành trướng chập trùng. Hắn mặc dù biết Quang Minh đại trưởng lão nói rất đúng, nhưng hắn căn bản không có khả năng trọn vẹn tỉnh táo lại. Theo bỉ nhĩ hành tinh trở về tốt tâm tình không còn sót lại chút gì. Trong lòng giống như đè ép một khối cự thạch tự không cách nào thở dốc. Song quyền nắm chặt, nói, đại trưởng lão, ngài không phải nói còn có một việc sao? Ngài nói đi. Quang Minh vừa muốn mở miệng, lại bị Mo ngăn trở. Mo lắc đầu, nói, được rồi, sự kiện kia sau này hãy nói a. Chờ cứu được Thiên Ngân phụ mẫu, chúng ta lại nói cũng được. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù mặt ngoài Thiên Ngân tịnh không có biểu hiện ra gì đó, nhưng quen thuộc hắn Mo như thế nào lại nhìn không ra lúc này hắn phức tạp mà nặng nề tâm tình. Đâu, thực sự không đành lòng tại kích động hắn, cho nên mới ngăn trở Quang Minh. Thiên Ngân ngây ngốc một chút. Hắn ẩn ẩn cảm giác được chuyện thứ hai đối với mình như nhau có to lớn ảnh hưởng. Kiên định nói, lão sư, ngài nói cho ta đi, ta có thể ưỡn lên ở. Quang Minh hướng Mo điểm gật đầu. Nói, dứt khoát liền một lần đều nói a. Bản thân hai chuyện cũng có liên hệ. Mo do dự một chút, lôi kéo Thiên Ngân tay. Nói, hài tử. Còn nhớ rõ ban đầu ở ma thần điện bên trong sự tình sao? Khi đó, ta phát hiện ngươi sử dụng hắc ám dị năng, nhưng không có làm khó dễ ngươi. Thiên Ngân có chút mờ mịt điểm gật đầu. Hắn tự nhiên nghĩ không ra Mo muốn nói gì. Mo than vãn một tiếng, nói, ta hận hắc ám dị năng giả. Nếu như không phải là bởi vì có cực nguyên nhân đặc biệt, lúc ấy ngươi đã sớm chết trong tay ta. Ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì ngươi là cháu của ta, đích thân cháu trai. Thiên Ngân toàn thân kịch chấn. Lão sư, ngài nói cái gì? Ta không nghe lầm sao? Chẳng lẽ ta phụ thân là ngài? Hãi nhiên nhìn xem Mo. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Mo sẽ nói ra như vậy trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.